Chương 632 tối cường thăng cấp hệ thống. Dám sờ ngực ta, muốn ăn đòn. Oni ông thần, y ha ha ha y chỉ đùa với ngươi. Long Phi cười một cái, đạo, kệ bất quá, ta đối với cái gì trời sinh dị tượng, cái gì đồ ma người cũng không có hứng thú. Đây là thật, hắn tới thần đế học viện chủ yếu con mắt là vì tìm cha, tìm long vực, ngoài ra chính là cứu được dịch một tiền bối, về phần đồ ma người. Mắc mớ gì tới hắn a? Bất quán phi trong đầu khẽ hơi trầm xuống một cái, lẩm bẩm một tiếng, e đồ ma người. Cự ma. Địa ngục tầng 18. Bỗng nhiên giữa Long Phi trong mắt liền lóe lên một tia tinh mang, đạo, ở ngươi là nói Lôi Đình dãy núi có thể xuất hiện trăm vạn năm trước cự ma. Lôi Trọng vốn là cũng mất đi lòng tin, thấy Long Phi hỏi lên như vậy cảm thấy có triển vọng, lập tức nói, ừ không sai, tin tức ta là từ Thông Thiên Tiên Điện lấy được. Rất có thể là trăm vạn năm trước cự ma xông phá phong ấn. Cho nên nói, lần này nếu ai có thể chém chết cự ma, người đó chính là Thiên Vũ Đại Lục đệ nhất nhân, thứ nhất đồ ma người. Nói rất kích động, hắn tới thần đế học viện con mắt liền là trở thành đồ ma người, làm anh hùng, là hắn từ tiểu mộng nghĩ. Long Phi trầm tư chốc lát, lập tức nói, kệ Trần Mập Mạp chuẩn bị một chút. Sakura, ngươi đi kêu nhà ngươi tiểu thư chuẩn bị một chút. Lần này muốn làm nhóm đại. Long Phi lập gần hưng phấn, không phải là muốn trở thành cái gì đồ ma người, cũng không phải là làm anh hùng gì, hắn muốn chỉ có một, tu bổ tàn phá địa ngục tầng 18 đệ nhị tầng, cây kéo địa ngục, trọng lực cự ma ở tầng thứ nhất, hắn thật sự là quá dũng mãnh. Nếu như Lôi Đình dãy núi thật có cự ma lời nói, kia hắn sẽ không trở thành địa ngục tầng 18 bên trong con thứ hai cự ma đây, nghĩ đến điểm này Long Phi nhiệt huyết sôi trào. TRUINCUATUINET ngay vào lúc này phục vân. Sang vội vàng đi vào hậu viện, đạo, ê không cho phép đi. Ế? À? Long Phi sửng sốt một chút, Lôi Trọng lập tức nói, ý ai nói không chừng đi à? Phục Vân Sang bá đạo vô cùng đạo, ê lão nương nói. Lôi Trọng cũng lập tức héo đi xuống, đứng ở Long Phi bên người, Phục Vân Sang lập tức nói, ngày này cái sự tình ta nghe nói, quá nguy hiểm, lại không nói Lôi Đình dãy núi có hay không cự ma. Chỉ là những cường giả kia tiến vào Lôi Đình dãy núi liền là vô cùng nguy hiểm tồn tại. Buổi đấu giá vừa qua khỏi, đắc tội quá nhiều người, lúc này lại đi ra vô cùng nguy hiểm, ta không cho phép ngươi đi ra ngoài. Phục Vân Sa một bộ đại tỷ đại dáng vẻ, thần đế học viện trưởng lão, viện trưởng, thần đế thành mộ Dung Vương Phủ, Trần Gia, Cổ Đại Thương Minh còn có Hắc Sa Bang, những thứ này đều là ngoài mặt, còn có một chút trong tối ngươi không biết nhân vật nguy hiểm, một khi phát hiện Long Phi rời đi nơi này, nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Phục Vân Sa muốn rất nhiều, trừ phi Long Phi tiến vào thần đế học viện, nếu không nàng sẽ không để cho hắn rời đi Thiên Phượng Lầu. Long Phi đạo, ờ chị, ngươi không cần lo. Lắng, cho tới bây giờ đều là ta khi dễ bị người, còn chưa tới phi người khác khi dễ ta. Lôi Trọng lập tức nói, ê đại tỷ đầu, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để cho Long Ích thương tổn đến nửa sợi tóc gáy, ngươi cứ yên tâm đi. Phục Vân Sa trừng một cái, đạo, cho ta yên tâm ngươi một cái đại đầu quỷ a. Lôi Trọng thân thể co rụt lại, không dám nói nữa. Phục Vân Sang trên người một loại phi thường cường đại khí thế, loại khí thế này không thuộc về vũ tu, mà là thuộc về cái loại này thượng vị giả cường đại khí phách. Nàng hiện tại đang nắm trong tay nửa thần đế thành mạch máu kinh tế, quyết đoán tự nhiên không giống vật thường, chuyện này đối với nàng mà nói cũng là một loại tu luyện. Phục Vân Sang đạo, cho ta nói không chừng đi, chính là không cho phép đi a. Còn có 10 trời chính là thần đế học viện khảo hạch. Khoảng thời gian này ngươi dốc lòng tu luyện, tiến vào thần đế học viện ta cũng sẽ không xen vào nữa ngươi. Lôi Trọng Ni đi xuống, nhìn dáng dấp vẫn là không có vai diễn, Long Phi tiến lên phía trước nói, ê chị, ngươi khả năng còn không biết sao? Phục Vân Sang hỏi, khi biết cái gì? Long Phi đạo, ê thần đế học viện khảo hạch đã bắt đầu. Phục Vân Sang sững sờ, đạo, ơ khi nào thì bắt đầu, tại sao không có công bố à? Tiểu tử, ngươi nghĩ gạt ta. Long Phi lập tức thấp giọng, đạo, ngờ chị, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, ở thần đế học viện trong phạm vi làm sao có thể sẽ có cự ma xuất hiện a? Đây đều là thần đế học viện thả ra phong thanh, con mắt chính là để cho tuổi trẻ tài cao thanh niên tuấn kiệt đi mạo hiểm, sau đó sẽ chọn một ít nổi bật huấn luyện đặc thù. Đây chính là Thông Thiên Tiên Điện chỉ thị. Phục Vân Sang sững sờ, nhìn Long Phi dán Phục Vân Sang lỗ tai buông lỏng nói, ở đây là Khâu viện trưởng tiết lộ cho tin tức ta, nếu không ta sẽ đi. Ta sẽ đi khuấy này tranh vào vũng nước đục. Ta ăn no chống đỡ khó chịu không sai biệt lắm. Phục Vân Sang lại vừa là sững sờ, nhìn Long Phi vẻ mặt thành thật dáng vẻ, đạo, Ê thật. Long Phi lập tức nói, Ê ta còn dám gạt ngươi sao, ngươi có thể là tỷ ta a. Phục Vân sang giọng có chút buông lỏng một chút, đạo, y vậy cũng nguy hiểm a. Long Phi nhẹ giọng nói, Ê chị, ngươi yên tâm đi, Khâu viện trưởng sẽ âm thầm bảo vệ ta, này cái sự tình ngươi tuyệt đối không thể nói ra đi a. Phục Vân sang hoàn toàn yên lòng, khẽ nói, Ê nếu là lời như vậy, vậy các ngươi hãy đi đi, bất quá hết thảy đều phải cẩn thận a. Long Phi nghiêm, đạo, Ê nhất định sẽ cẩn thận. Chợt Long Phi hướng mập mạp cùng Lôi Trọng đạo, Ê chuẩn bị xong chưa có. Sakura cùng Mạn Đà La đi ra khỏi phòng, bốn người đồng thời nói, Ê chuẩn bị xong. Long Phi đạo, y vậy còn chờ gì, lên đường. Phục Vân Sang lập tức lại vừa là quát một tiếng, đạo, Ê chờ một chút. Long Phi thân thể co rụt lại, đạo, Ê chị, làm sao? Hắn thật lo lắng Phục Vân Sang ngăn lại hắn a, Phục Vân Sang đạo, Ê ta để cho phòng bếp chuẩn bị một ít ăn, các ngươi mang ở trên đường ăn. Nàng đã sớm biết chính mình không ngăn được Long Phi ôm Phục Vân Sang, đạo, Ê chị, ngươi thật quá tốt. Đột nhiên ôm một cái, Phục Vân Sang có chút không chịu nổi, tiểu trái tim bịch bịch loạn nhảy cẩn lên, hai gò má ửng đỏ, bỗng nhiên, Long Phi đạo, kì ô kìa. Phục Vân Sang đạo, Ê thế nào? Long Phi đạo, ở ngực bị hai luồng đồ vật cho chĩa vào, thật là đau nha. Phục Vân Sang sắc mặt giận dữ, Ê xú tiểu tử, dám sờ ngực ta, muốn ăn đòn đúng không? Ra khỏi thành từng đợt tiếp theo từng đợt, toàn bộ đều là hướng về phía Lôi Đình dãy núi phương hướng đi, mặc dù Thông Thiên Tiên Điện rõ ràng nói rõ, Lôi Đình dãy núi không có cự ma xông phá phong ấn, nhưng là hắn càng như vậy nói rõ, thì càng nhiều người cho là Lôi Đình dãy núi nhất định là có cự ma, coi như không có cự ma cũng sẽ có thứ tốt, nếu không lời nói Thông Thiên Tiên Điện vì sao đi điều tra những thứ này đây, lại là được. Tin tức càng truyền thì sẽ càng vượt quá bình thường, giống như Metabon nhiều truyền vài người, cuối cùng sẽ biến thành muội đặc biệt nghĩ tốt vịt nên trên căn bản tới thần đế thành những thí sinh kia đều đuổi hướng Lôi Đình dãy núi, đều muốn trở thành đồ ma người. Này cũng là bọn hắn tới thần đế thành con mắt, ai có thể trở thành đồ ma người, người đó liền có thể nhất phi trùng thiên, tiểu tử kia đi ra ngoài, e được. Chó má, hại chúng ta biến thành như vậy, vô luận như thế nào cũng phải làm cho hắn chết không có chỗ chôn nơi. Trưởng lão, này cái sự tình có muốn hay không hướng phía trên hồi báo một chút? Không cần. Hết thảy hậu quả ta tới gánh vác. Long Phi, ta muốn giết ngươi. Số từ 1814.